Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1874, tiến vào Đông Hoàng Chiến Trường. Luân Hồi Kiếm Tôn, Thần Thiên Tổ trong mắt, trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, đạo đạo đáng sợ thần thiên lực lượng, tại Thần Thiên Tổ quanh thân điên cuồng tụ tập, trên người người này uy thế. Chớp mắt tăng vọt, oanh, thương khung trực tiếp bị xé nát, xé mở vết rách, càng ngày càng đáng sợ. Đạo thân ảnh kia, giờ phút này tựa hồ trở thành thiên địa trưởng khống giả. Thần thiên lực lượng, giống, theo thần thiên tổ gầm thét, người này sau lưng, xuất hiện một đạo ức vạn trượng ảo ảnh. Ảo ảnh kia trên người uy thế, hết sức đáng sợ, lục đạo luân hồi. Ngàn tỷ luân hồi kiếm tôn, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đạo đạo kiếm khí hình thành 6 cái vòng xoáy, từng đạo kinh thiên sức mạnh to lớn, bánh xe phụ hồi trở lại kiếm tôn trên thân lan tràn ra. Ong ong, 6 cái vòng xoáy bên trên, chỉ thấy từng đạo tình cảnh xuất hiện, lục đạo luân hồi vô hạn, đây là luân hồi kiếm tôn thiên lực. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, thời khắc này Tần Vân, thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục, mang theo Long Nhu, Tần Vân nhanh chóng lui lại, mà hư không bên trong, luân hồi kiếm tôn cùng thần thiên tổ, đã giao chiến tại cùng một chỗ, giết, oanh, một lần va chạm kịch liệt truyền đến, toàn bộ cổ thế giới, giờ phút này đều run rẩy lên. Hư không bên trong hai người, đụng vào nhau, 6 cái kiếm khí vòng xoáy, mang theo lục đạo lực lượng, lục đạo bên trong, vô tận luân hồi biến ảo mà ra, đạo đạo lực lượng đáng sợ, điên cuồng hướng thương khung mà đi, mà trên bầu trời, một cỗ vô cùng đáng sợ thần thiên lực lượng, theo thương khung va chạm mà xuống, quá mạnh, Tần Vân trong mắt, cực kỳ chấn động. Hai người giao chiến, tựa hồ muốn toàn bộ cổ thế giới đánh vỡ, vô luận là thần thiên tổ vẫn là luân hồi kiếm tôn. Hai người đều thật là đáng sợ. Ngô ngô, mà giờ khắc này, Tần Vân trong ngực, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng truyền đến, chỉ thấy đế nữ hai con ngươi, chậm rãi mở ra, ngươi là ai? Nhìn xem Tần Vân, đế nữ khuôn mặt hơi đỏ lên. Lập tức liền vội giãy giụa lấy, mong muốn đứng lên, đừng động, Tần Vân thở nhẹ tiếng vang lên, đây là nơi nào? Lòng Nhu khuôn mặt đỏ bừng không thôi, thời khắc này nàng cùng bắt đầu tựa hồ biến thành người khác, hai tròng mắt của nàng bên trong mang theo một vệt khác cảm xúc, nơi này là thần thiên tộc. Tần Vân trầm giọng nói, thần thiên tộc. Lòng Nhu có chút dừng lại. Sau một khắc, Long Nhu vung tay lên, một đạo mênh mông uy thế lan tràn ra, Long Nhu thân thể, theo Tần Vân trong ngực dâng lên, cảm ơn ngươi, nhìn xem Tần Vân, Long Nhu thấp giọng nói, không ngại, Tần Vân nhếch nhếch miệng, trước mắt Long Nhu, mặc dù không có văn minh lực lượng, nhưng trước mắt Long Nhu, lại ngược lại nhường Tần Vân, cảm giác được một cỗ thân cận. Mà bắt đầu Long Nhu cho Tần Vân một cỗ mong muốn mà không xa cảm giác, là ca ca, tựa hồ phát hiện cái gì. Long Nhu hai con ngươi rơi vào hư không luân hồi kiếm tôn trên thân, ca ca. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hít sâu một hơi, Long Thần, là Long Nhu ca ca, hắn muốn ta mang theo ngươi rời đi. Nhìn xem Long Nhu, Tần Vân thấp giọng nói, rời đi. Long Nhu lông mày hơi nhíu lại, ca ca tại đây bên trong, ta muốn đi giúp hắn. Long Nhu thấp giọng nói, không thể đi. Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, hư không thần thiên tổ cùng luân hồi kiếm tôn, đó cũng đều là xưng tổ tuyệt thế tồn tại. Hai người giao chiến, trước mắt đế nữ, không thể có thể đỡ nổi. Huống chi, đế nữ đã không có văn minh lực lượng. Không có văn minh lực lượng tương trợ đế nữ, cũng chính là một cái bình thường cổ tôn mà thôi. Theo ta đi, Tần Vân Thanh âm trầm thấp nói. Ta không đi, Long Nhu lông mày hơi nhíu. Thanh âm mang theo một vệt quát. Không đi cũng phải đi. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một viên ngọc bài xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ngọc bài này chính là lúc trước hỗn độn Long Thần lưu cho Tần Vân ngọc bài luân hồi truyền tống. Long Nhu vẻ mặt hơi đổi, nhưng sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đem ngọc bài bóp nát. Theo ngọc bài vỡ vụn, một cỗ đáng sợ luân hồi lực lượng bao phủ lại hai người. Hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi truyền tống, luân hồi kiếm tôn, ngươi dám dở trò. Hư không bên trong, Thần Thiên Tổ thanh âm tức giận vang lên. Ha ha ha, đây cũng không phải là bản tôn dở trò lừa bịp, mà là ngươi thần thiên tộc vô dụng. Chúng ta tộc chờ đế tinh trở về đã lâu. Ngươi thiên tộc, chờ lấy diệt vong đi. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, luân hồi kiếm tôn vung tay lên. Sau một khắc, luân hồi kiếm tôn thân ảnh tan biến ở trong hư không. Oanh, thần thiên tổ lực lượng đáng sợ khôn cùng, một cỗ lực lượng đáng sợ theo thương khung mà xuống. Nhưng đáng tiếc là luân hồi kiếm tôn đã biến mất, thần thiên tổ lực lượng tại hư không điên cuồng tùy ý lấy, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Đáng chết, đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm, thần thiên tổ tiếng giống giận dữ tại hư bầu trời vang lên. Thần thiên tộc bên trong, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Hư không thần thiên tổ giờ phút này phảng phất giống như điên, vô cùng đáng sợ. Mà thần thiên tộc cổ tôn cường giả càng là không có người nào dám lên trước một bước. Phân phó thiên tộc phạm vi bên trong, bất kỳ người nào tộc đệ tử đều giết cho ta không xá. Thần thiên tổ tiếng giống giận dữ vang lên. Đúng đúng, thần thiên tôn đám người vội vàng đáp ứng. Một đám người quỳ trên mặt đất, giờ phút này không dám nhiều lời một chữ. Quá mất mặt, một cái nhân loại võ giả xông vào thần thiên tộc, đoạt lấy thần thiên vũ không nói, hiện tại còn mang đi 9 kiếm tôn truyền thừa, thậm chí liền đế nữ cũng mang đi. Càng quan trọng hơn là, cái này người rời đi thời điểm còn không có chịu đến bất kỳ thương thế. Đây đối với thần thiên tộc tới nói, cái kia chính là sỉ nhục lớn nhất. Tần Vân, đế tinh, thần thiên tổ đứng tại hư không, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Một lát, cái này người vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại cái kia xé nát trên trời cao. Hư không bên trong, thần thiên tổ biến mất. Thần thiên tổ tan biến một khắc đồng hồ về sau, thần thiên tộc võ giả mới từng cái từ từ đứng lên, nhìn xem trống rỗng hư không. Một đám người hít sâu một hơi. Cổ thế giới sắp biến thiên, thần thiên tôn trong miệng chậm chập tự nói. Hắn giờ phút này tựa hồ đã cảm giác được thiên địa biến hóa. Phiến thiên địa này phải đổi. Tần Vân, đế tinh, A Cửu, hai con người rung động nhìn xem hư không. Một lát, người này thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nhân tộc trong thánh địa, đế tinh trở về, đế tinh trở về, ngoặc kép chấm chấm, tam đại tổ địa đồng thời vang lên đạo thanh âm này. Một lát, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tan biến tại tam đại tổ địa bên trong. Mà giờ khắc này Tần Vân, ong ong, đáng sợ luân hồi lực lượng nhường Tần Vân cùng Long Nhu căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Hai người tại vòng xoáy bên trong thật chặt ôm vào cùng một chỗ. Một lát, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong hư không. A, tiếng kinh hô vang lên. Hai người theo hư không bên trong hạ xuống, hai người thân thể càng là ném xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.